Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vị pháp sư này đã nói chuyện bàn bạc kỹ lưỡng với bố mẹ của Uyên. Do không muốn con mình phải chịu thêm khổ đau nữa, nên bố mẹ cô đã đồng ý lập mưu với vị pháp sư này để chữa trị cho Uyên. Bố mẹ Uyên ngấm ngầm thuê một buồng trọ gần nhà Uyên cho vị pháp sư và mấy đồ đệ ở tạm. Trong thời gian đó, họ cố thuyết phục Uyên làm lễ để từ bỏ con cún con mà cứu lấy mạng mình. Nhưng có vẻ như Uyên không cam lòng làm việc đó. Cuối cùng, vị thầy pháp đã nghĩ ra một kế. Hôm đó, ông ta đưa cho bố mẹ Uyên một cái vòng đỏ được xoắn chung với một lá bùa, bảo Uyên đeo vào với cái cớ rằng lá bùa này sẽ bảo vệ Uyên khỏi ma quỷ đoạt mạng. Uyên thấy bố mẹ cũng chỉ vì thương mình nên mới làm hết cách. Cô nghe theo và đeo chiếc vòng đó vào. Chỉ đáng buồn cho Uyên, không biết được rằng chiếc vòng đó là một thứ bùa lợi hại, có thể phong ấn được cả người đang sống, khiến cho họ tê liệt hoàn toàn, nhưng tâm trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Vào một đêm tối trời, Uyên mơ màng từ từ tỉnh giấc. Việc đầu tiên mà cô nhìn thấy đó là một bàn thờ dựng ở ngoài sân với nến và hương tỏa khói ngồn ngột. Trên bàn thờ là hoa quả, bát gạo, bát muối, bát cho và một chậu đồng đen to trước mặt và vô số vàng mã xung quanh. Uyên quay đầu qua hai bên nhìn thì thấy hai tên đầu trâu mặt ngựa đang ngồi cạnh giữ toàn thân cô lại. Uyên cố giãy giụa và la hét thật lớn, nhưng mà tại sao cô không cử động được? Cái tiếng la hét của cô dường như cũng không phát ra tiếng. Cái cảm giác này y như cái đêm mà cô bị vong hồn người thanh niên kia về đoạt mạng vậy. Uyên tuôn rơi nước mắt nhìn bố mẹ đang đứng một bên phía xa. Giữa sân là bảy người đồ đệ của ông pháp sư, ai cũng mặc đồ có in hình bát quái. Nhưng kỳ lạ quá, điều cô còn thấy đáng sợ hơn nữa là có vô vàn vong hồn đang ngồi quanh vườn, cả trên cây, bên cạnh hồ cá và thậm chí là trước mặt cô. Uyên sợ hãi tột cùng, cô giãy giụa nhưng xem ra không được, chỉ có mỗi hai dòng nước mắt là vẫn tuôn rơi. Lúc này, ông pháp sư đang đứng vái lạy ở cái bàn thờ, ông ta quay đầu tiến lại về phía Uyên mà nói: "Cô không việc gì phải sợ hãi cả. Chính chiếc vòng đỏ mà cô đeo đã làm cho người cô tê liệt hoàn toàn. Hai kẻ đầu trâu mặt ngựa ngồi bên cạnh cô là âm binh của tôi. Ngoài ra, tôi đã niệm chú và bôi một thứ bùa nước lên mắt cô, làm cho cô có thể nhìn rõ được sự việc." Nói đến đây, ông pháp sư ra hiệu. Người giúp việc của nhà Uyên mới bê con cún con bị trói chặt cả hai chi trước lẫn hai chi sau ra. Mõm nó cũng bị đóng giọ chặt ních. Chỉ thấy con cún con quấy mình liên tục, mặc dù mõm nó đã bị bịt chặt, nhưng vẫn phát ra những tiếng ăng ẳng bé bé thảm thiết, y như cái đêm mà cô đi cứu nó từ chợ về. Con cún con liên tục quay đầu nhìn cô. Uyên ngồi đó nhìn con cún con mà hai mắt đẫm lệ. Cái ánh mắt của nó khiến cho cô có cảm giác như tuyệt vọng vô cùng. Một cái cảm giác mà bản thân mình sắp phải tự tay giết chết cái người mà mình đã bảo vệ bấy lâu nay vậy. Nhưng điều khiến Uyên băn khoăn và nghi ngờ đó là con cún con được quẳng ra ngoài sân tầm 5 phút thì có một loạt các vong hồn khác tiến tới xung quanh nó. Không lẽ con cún con quả thật dắt người âm về để hãm hại cô? Hay ba cái trò này đều do một tay vị pháp sư giản dựng lên? Còn đang nghi hoặc thì ông pháp sư đã vô bàn làm lễ. Việc đầu tiên ông ta làm đó là cầm kiếm mộc lên múa, miệng thì lẩm bẩm đọc thần chú. Sau đó ông ta chọc kiếm mộc vào bát nước, bát gạo, rồi cả bát muối vẩy tung tóe. Đồ đệ của ông ta liên tục đốt những lá bùa và ném cho đi tứ phía ngoài sân. Ngay tức khắc, tất cả những oan hồn ở đó kêu lên đau đớn thảm thiết. Uyên ngồi đó nhìn họ mà cũng hết sức hãi hùng. Toàn thân những vong hồn bắt đầu bốc khói như thể bị thiêu sống vậy. Thế rồi, trong cái đám oan hồn đó có cả cái vong người thanh niên hôm nào ở chợ. Uyên nhìn thấy mặt cậu ta nhăn nhó đau đớn, sau lưng cậu ta bốc khói nghi ngút. Không lẽ cậu ta đang bị thiêu sống? Vong người thanh niên này tiến vài bước về phía Uyên đang nằm cứng đờ. Rồi sau đó cái vong này ngã xuống đất, có vẻ như đôi chân của cậu ta bị liệt. Cái vòng này dùng tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net